Tiên tử xin tự trọng. Chương 393, dám bảo. Góc truyện audio.com, Trình Trình bóc vỏ chanh trực tiếp nhét vào trong miệng, trưởng quầy bên cạnh con mắt trợn tròn, tiền bối. Trình Trình phồng má ngẩng đầu nhìn hắn, mắt to giống như biết nói, biết làm sao vậy? Trưởng quầy cổ họng ừng ực, mình nhìn nàng ăn đều cảm thấy chua nước bọt đầy miệng đấy, tiền bối này quả nhiên tu hành cao thâm, rõ ràng một chút cũng không sợ chua sao? Quả này chúng ta bình thường không ăn như vậy. Trưởng quầy cẩn thận từng ly từng tí mà rót rượu cho bốn người, lại đem chanh cắt miếng, ngâm một miếng vào chén của mỗi người, rượu này tên là Bích Hải Thanh Ba, thanh tịnh thấm tâm, ý cảnh khoan khoái. Nếu ngâm thêm chanh có chứa linh khí này, liền càng là nhẹ nhàng sảng khoái hợp lòng người, có thể giải tâm khô thanh phế phủ. Trình Trình quai hàm nhai, nhai, vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu, vậy ngâm đồ uống khác cũng có công hiệu này. Có, trưởng quầy nhìn quai hàm của nàng vẫn là cảm thấy ghê răng. Trình Trình như không có việc gì nhổ ra mấy hột dùng pháp lực bao bọc nhét vào giới chỉ của mình. Trưởng quầy, đây là muốn mang về chồng, ngài xác định thủy thổ động phủ của ngài thích hợp sao? Đây cũng không phải là đồ vật gì quý giá có đến mức đó không? Bên kia Sở Kiếm Thiên thở dài, nói mời đôi ân nhân. Này uống rượu, kết quả giày vò đến bây giờ mới rót rượu, nhìn bộ dạng kia của bọn hắn, nào có nửa điểm ý tứ muốn uống rượu. Ngược lại là chính bản thân hắn muốn uống rượu. Sư muội thật sự có phu quân, ô ô ô, Sở Kiếm Thiên mũi sụt sịt từ trong rượu mò ra miếng chanh kia, nhai bẹp bẹp. Trưởng quầy, trách không được người ta là bồng lai thượng tiên, hành sự. Này cũng không phải là người bình thường chúng ta có thể lĩnh hội a. Hai người đang ăn chanh, Tần Dịch Lý Thanh Quân liền cúi đầu nhấp rượu, bốn người nhất thời yên tĩnh. Một mực ồn ào cũng không phải nha, nơi đây xem như là nơi đông người đấy, cũng không phải phòng riêng, thật sự là xấu hổ. Nói trở lại rượu này ngược lại cũng không tệ lắm, công nghệ cũng rất có chỗ đáng xem, có thể mang một chút đưa cho Doãn Nhất Trung bọn hắn. Con mẹ nó, nghĩ tới đây mới nhớ tới, chính mình vốn là quyết định tìm hiểu một chút nội tình thi đấu lần này a, vì sao thành như vậy? Lệch đến không có biên giới rồi. Bất quá Lý Thanh Quân có lẽ chưa chắc biết rõ những chuyện này, nàng một mực dốc lòng tu hành. Chuyện này chỉ sợ phải hỏi Lý Đoạn Huyền, đang cân nhắc phía sau đài đi ra một người, chắp tay cười nói, đến chậm để cho. Mọi người đợi lâu, Tần Dịch tỉnh ngộ lại, mới phát hiện nơi đây hơn 10 bàn vuông đã ngồi đầy, cái gọi là giám bảo hội muốn mở màn rồi. Tính chất của giám bảo hội này xem ra cũng là triển lãm hội tương đối tùy tính, không phải đấu giá hội gì đó, chẳng qua là người có hứng thú cùng nhau xem đồ vật mới lạ, muốn mua lại nghị, không sai biệt lắm ý thứ này. Hôm nay còn có bồng lai thượng tiên đến, vạn bảo các chúng ta thật sự là vinh dự a. Người trên đài cười nói, tại hạ là chủ nhân nơi đây Lâm Đông Hải, mặt dày chủ trì giám bảo, mong thượng tiên chỉ điểm nhiều hơn, chúng ta mắt thường phàm thai, luôn sẽ khiến cho Minh Châu phủ đầy bụi. Lời này thật ra rất âm đấy, tầng bốc nịnh hót ý tứ muốn để cho ngươi miễn phí làm giám định sư, thượng tiên đạo đức tốt cũng đừng cùng phàm nhân cùng tán tu chúng ta đoạt bảo. Rồi, Sở Kiếm Thiên cũng không biết nghe hiểu không, nhàn nhạt nhấp rượu nói, dễ nói. Vậy lời ong tiếng ve không nói nhiều, chúng ta xem món đồ đầu tiên. Lâm Đông Hải lấy ra một ốc biển không trọn vẹn, ốc biển này nhìn như không có linh khí gì đáng nói, chỉ là ốc biển bình thường. Nhưng xem xét tỉ mỉ hoa văn, lại có chút ý tứ của yêu văn, chẳng qua là đứt quãng không thành quy tắc. Không biết là trời sinh như thế, hay xác thực là một bảo vật tàn hỏng. Liền có người hỏi tính chất thì sao, bình thường, chẳng qua là tương đối cổ xưa, mọi người xì xào bàn tán cuối cùng đều không bày tỏ hứng thú gì. Lâm Đông Hải có chút chờ mong mà nhìn về phía Sở Kiếm Thiên. Sở Kiếm Thiên thản nhiên nói, đây là kèn lệnh yêu tộc trên biển sử dụng, dùng để triệu tập đồng loại trong phạm vi nhất định. Chúng ta có rất nhiều vật thay thế, tương tự, giá trị không cao, đối với chúng ta tối đa với tư cách một loại đồ cất chứa, bởi vì nó xác thực rất cổ xưa. Tần Dịch ngược lại là lau mắt mà nhìn, người này còn có chút kiến thức. Bồng Lai Thượng Tiên nói như vậy liền không sai rồi. Lâm Đông Hải có chút tiếc nuối thở dài, đưa cho trưởng quầy ở một bên, làm tốt nhãn hiệu, bày lên quầy hàng A, hắn lại lấy ra một phiến đá dạn nứt, phiến đá này tính chất ngược lại là cứng cỏi, không biết là đá gì. Phía trên đồng dạng có khắc một ít hoa văn kỳ lạ, là nhân công khắc, đáng tiếc chỉ có một nửa, nhận không ra công dụng. Sở Kiếm Thiên nói, đây là bộ lạc phàm nhân thời cổ kỳ sự mà khắc, đồ án đại biểu chính là nghi thức tế lễ nào đó, phàm nhân khảo cổ chứng nhận lịch sử hữu dụng, đối với chúng ta vô dụng. Như thế, Lâm Đông Hải sắc mặt lại, có chút vui mừng, vật này giá trị cao, đối với tu tiên giả không có giá trị, đối với phàm nhân mà nói đây là khảo cổ chi bảo rồi, xác thực giá trị cao. Tần Dịch khẽ lắc đầu, quả nhiên là nhân gian, dám bảo, hệ thống giá trị của mọi người cũng không đồng dạng, giá trị chờ mong không đồng dạng. Bất quá dựa theo sáo lộ này, nếu như đi một chuyến nơi tương tự của tu tiên giả, nói không chừng thật sự có thể tìm được một ít thứ tốt, chuyện này có thể tìm thời gian đi một chút. Dù sao có rất nhiều thứ, không phải liếc mắt liền có thể theo linh khí nhận biết đó là vật dụng cấp bậc gì, có khả năng chỉ là bộ phận, cũng có khả năng chỉ là ghi chép tàn thiên, còn có khả năng là vật dụng đặc thù giống như vấn tâm kính của Trình Trình, đối với cấp bậc nào cũng đều đồng dạng có hiệu quả. Còn có khả năng cấp bậc quá cao. Phản pháp quy chân, giống như lang nha bổng, mỗi người đều cho rằng chỉ là binh khí tương đối cứng rắn mà thôi, đến nay còn chưa từng gặp ai có thể nhìn ra giá trị chân chính của nó. Cho nên mới cần dám bảo, rất nhiều thứ ở trong mắt người có nhận thức giá trị bất đồng. Chính mình có lưu tô, không đi thử một chút loại giao lưu này, thật sự là ngốc rồi. Đang nghĩ như vậy, liền thấy Lâm Đông Hải lấy ra một viên cầu nhỏ. Viên cầu nhỏ này, mơ hồ có chút linh khí, nhưng không cách nào phân tích rõ. Lâm Đông Hải nói, chúng ta cũng thử qua tính chất tóm lại dùng thủ đoạn của chúng ta không hủy được. Nhưng trừ những thứ đó ra, không có đặc dị gì, thần thức đưa vào cũng là trống rỗng đấy. Sở Kiếm Thiên ngậm miệng lại, bức này trang không được rồi, hắn nhận không ra cái này dùng làm gì. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn nhận, không ra, lại dẫn nổ nhiệt tình của mọi người, trực tiếp tại chỗ bắt đầu kêu giá đấu giá. Bồng Lai kiếm cấp nhận không ra, đã nói lên nó có khả năng nhất định là siêu cấp đại bảo bối nha, mặc dù cũng có khả năng hoàn toàn vô dụng, cái này đáng giá đánh cược một chút nha. Kết quả Lâm Đông Hải cũng cười híp mắt giấu đi viên cầu, không bán rồi. Lâm các chủ ngươi không thành thật a, một mảnh phàn nàn khinh bỉ truyền đến, Lâm Đông Hải chắp tay cười híp mắt đáp lễ, quá khen, đồ vật Bồng Lai thượng tiên nhận không ra, đương nhiên là có môn đạo. Trong góc truyền đến tiếng cười nhạo, Bồng Lai kiếm cấp bất quá chỉ như vậy. Lý Thanh Quân Sở Kiếm Thiên bỗng nhiên quay đầu, nhìn hằm hằm nơi phát ra thanh âm. Trong góc ngồi một hắc bào nhân, nhìn từ mặt ngoài cũng chỉ là một tu sĩ phượng sơ, thấy hai người nhìn hằm hằm. Cũng không để ý cười khẩy nói, làm gì vậy, đây là giám bảo hội, dùng ánh mắt kiến thức nói chuyện, nhị vị còn muốn đánh người hay sao? Sở Kiếm Thiên cả giận nói, vậy ngươi ngược lại nói một chút cái này dùng làm gì? Người nọ ung dung nói, đây là một loại bộ phận cơ quan, đưa vào liền có thể kích hoạt cơ quan, không hơn. Sở Kiếm Thiên nghẹn đỏ mặt lại không có cách nào nói cái gì, được người này nhắc nhở, rất nhiều người cũng nhìn ra xác thực như thế, thật sự là một loại bộ phận cơ quan. Dám bảo dựa vào kiến thức nói chuyện, cái này Bồng Lai kiếm các bị đánh mặt cũng không có lời có thể nói. Lý Thanh Quân chợt nói, ai nói Bồng Lai kiếm các không nhận ra. Ân, hắc bào nhân cười khởi nói, ta đều đã nói xong rồi, Lý tiên tử bắt chước lời người khác liền không thông minh rồi. Lý Thanh Quân lạnh lùng nói, ngươi biết. Là bộ phận cơ quan gì không? Hắc bào nhân lắc đầu, chúng ta cũng không phải chân thần tiên, làm sao có thể biết rõ? Ta lại biết rõ, Lý Thanh Quân nói, đây là miệng thú ngậm châu, đùng rể khảm nhập, khả năng lớn nhất là mở ra cấm chế nào đó. Hắc bào nhân sừng sốt một chút, trầm ngâm hồi lâu, chắp tay nói, xác thực có khả năng. Vật này ta muốn, Lý Thanh Quân chuyển hướng Lâm Đông Hải, loại bộ phận không biết cấm chế nơi nào này, các chủ giữ lại cũng vô dụng. Tại hạ đối với những vật này cũng có chút hứng thú cất chứa, không bằng bán cho ta. Đây là xác thực thiên hạ to lớn, từ trong biển ngẫu nhiên được một hạt châu có trời mới biết đối ứng với cấm chế nơi nào, đối với người bình thường mà nói đó chính là vô dụng, giữ lại không có chút ý nghĩa nào. Lâm Đông Hải cười nói, đã như thế, liền tặng cho tiên tử rồi. Hắc bào nhân cũng thi lễ một cái, Bồng Lai kiếm các không hổ là Bồng Lai kiếm các, quả nhiên vẫn là kiến thức cao minh. Tại hạ vừa rồi nói năng vô lễ, hướng nhị vị tạ lỗi. Sở Kiếm Thiên rất cao hứng, sư muội đây là giữ thể diện cho kiếm các, quả nhiên là sư muội. Bất quá sư muội vì sao hiểu những thứ này, không có đạo lý a, liền nhìn thấy Lý Thanh Quân tiếp nhận hạt châu, qua tay liền đưa cho Tần Dịch thấp giọng nói, đa tạ tiền bối âm thầm chỉ điểm, giữ thể diện cho tông môn ta. Sở Kiếm Thiên con mắt lồi ra, lại giống như xin giúp đỡ nhìn về phía Trình Trình, đạo lữ của ngươi đang công khai thông đồng sư muội của ta, ngươi nhìn thấy không? Trình Trình mặt không biểu lộ, người bận rộn a, ta ăn chanh. Cách chương,